Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 84, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 18, góc truyện audio.com. Tô Hòa tham gia nhất xuất hảo hí rất thành công, diễn xuất của cô được cư dân mạng nhất trí thừa nhận, trên Internet là một mảng âm thanh khen ngợi. Fan hâm mộ của Tô Hòa cũng tăng không ít, trước đó đoàn đội trình song song thổi phồng diễn xuất của cô ta lợi hại, bây giờ Tô Hòa càng thêm nổi bật. Cô ta bị tự và càng thêm lợi hại, trừ vài fan não tàn còn miễn cưỡng bảo vệ, phần lớn dân mạng đều ủng hộ phiên bản Linh Anh của Tô Hòa. Mọi người không cảm giác được chương trình này là đang vả mặt sao, hôm qua TV phát bản truyền hình Cẩm Dạ Hành. Trình song song diễn dáng vẻ tiên nữ được thổi phồng rất lớn, hôm nay, tiên nữ thật sự đến rồi, tôi cảm thấy đau mặt thay cho Trình song song đó. Ngày hôm qua xem hai tập bản truyền hình, tôi phun, đó là cái quỷ gì, mài ra, mài mặt cũng được, kịch bản thật sự là cho chó tha. Biến phim võ hiệp thành Mary Sue, tôi xem muốn mù mắt rồi, Lâm Nhiễm tiểu thư tỷ tỷ là ăn thuốc bảo quản thay cơm sao, cùng một tuổi như vậy. Hâm mộ ghen tị, giá trị nhan sắc hoàn toàn nghiền ép Trình song song, không so sánh thì không có tổn thương, luôn không thích Trình song song. Cái gọi là diễn xuất cũng chỉ có trợn mắt há mồm, giả bộ khả ái, Linh Anh đại boss siêu ngầu, bị biến thành Mary Sue, xem xong nhất xuất hảo hí. Tôi vô cùng hứng thú với Linh Anh này, quá khủng bố, thiếu nữ xinh đẹp, đại boss, muốn xem kẻ gian như thế nào, tôi còn cố ý xem bản truyền hình một chút. Sau đó bi thương phát hiện, Linh Anh biến thành Mary Sue, bản truyền hình của Cẩm Dạ Hành đã thua từ khâu kịch bản. Tổ tiết mục nhất xuất hảo hí mời đến biên kịch gốc để trau chuốt, mài rũa, mặc dù chỉ có hơn 20 phút. Nhưng mỗi lời kịch đều có thâm ý, đây là một trích đoạn khoác bề ngoài là võ hiệp, bên trong giải thích hai chữ thiện ngữ buông xuống. Có câu chuyện nội hàm, lại được Tô Hòa và Viên Thần hợp tác diễn xuất tinh tế, trích đoạn ngắn này khiến cho người xem phải xem đi xem lại nhiều lần. Cho nên Trình song song thua không oan uổng chút nào, Viên Thần sáng sớm hôm sau liền lên Weibo đăng bài tác tên Tô Hòa, chúc mừng cô lần này thắng lợi. Tô Hòa trả lời Viên Thần, cảm ơn hắn lúc biểu diễn đã trợ giúp cô, hai người cùng nhau hiệp lực. Tô Hòa và Viên Thần trò chuyện lại kéo thêm bàn luận trên mạng, Linda tạo cho Tô Hòa một hình tượng hậu bối khiêm tốn. Người quản lý của Viên Thần tạo cho hắn một hình tượng trưởng bối chiếu cố hậu bối. Bây giờ đời sống nghệ thuật của Viên Thần đã đến thời kỳ cổ trai, hắn mặc dù có diễn xuất nhưng bây giờ là thời đại người đông. Hắn muốn tiếp tục quay phim tốt cũng cần phải cả mặt trước công chúng thường xuyên, đây là hiện thực ở giới giải trí. Viên Thần cũng không còn cách nào, bằng không dựa vào tính cách của hắn, hắn cũng sẽ không tham gia nhất xuất hảo hí. Viên Thần cần được mọi người nhớ mặt, Tô Hòa cần hình tượng tốt đẹp trước công chúng, Tô Hòa chính là nhắm ngay điểm này. Mới bảo Linda tìm quản lý của Viên Thần hợp tác, mặc dù là đôi bên cùng có lợi, nhưng Viên Thần cũng thật sự thưởng thức Tô Hòa. Thật ra thì lúc ghi hình, đến nửa đoạn sau không phải hắn giúp Tô Hòa diễn, mà là Tô Hòa kích hoạt tiềm lực của Viên Thần. Hắn đã rất lâu rồi không diễn xuất thần, sảng khoái như vậy cùng với đối thủ, người lên Weibo là quản lý của hai người. Chỉ là Viên Thần âm thầm gửi một tin nhắn cho Tô Hòa, đại khái là sau này hy vọng muốn hợp tác với cô. Còn chúc mừng cô trở thành một nữ diễn viên có mặt mũi, Tô Hòa sau khi nhận được tin nhắn, cô trả lời một câu, tôi cũng hy vọng hợp tác. Lần trước rất đã ghiền, diễn viên giỏi có thể kích thích tâm tình của bạn diễn, khiến cảnh quay càng hay. Đối với những bộ phim cần diễn viên giỏi va chạm, một người diễn tốt không phải mọi thứ đều tốt. Dù sao người xem muốn xem chính là kết quả cuối cùng, cách chương.